Thực tập sinh vô hạn. Chương 69. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ván thứ hai của trò chơi bắt đầu. Sau khi kết thúc ván này, người chơi trên bàn rơi vào trầm mặc. Cái chết khốc liệt của Tào Hồng Đào đã hiện rõ trước mặt họ. Thậm chí vì hệ thống chủ trực tiếp gạch tên nên cái xác mất xương không thể giữ lại. Không được thầy trừ tà siêu độ. Những thực tập sinh cấp A cấp S còn đỡ. Họ từng gặp sóng to gió lớn. Cảnh tượng khốc liệt hơn thế này. Chuyện vừa rồi chẳng nhằm nhò gì. Ban đầu Từ Túc sợ thót tim. Nhưng cậu ta vẫn nhớ mình đã kéo Hứa Sâm vào trò quốc vương này. Sau khi trải qua vụ án đẫm máu, Từ Túc áy náy ra mặt. Cậu ta hỏi han Hứa Sâm. Chốc lại bưng trà rót nước hỏi người ta còn đau không? Có muốn đổi thuốc giảm đau hay thuốc tê giá cao chỗ hệ thống chủ không? Hứa Sâm giờ khóc giờ cười. Đã qua lúc đau nhất rồi. Giờ đến nỗi nào đâu. Vả lại tham gia hay không cũng là tôi chọn. Huống chi tôi còn gặp may trong rủi. Đau tí nhưng hời cho mai sau. Phần thưởng sau khi hoàn thành mệnh lệnh là một hộp mù đạo cụ. Vận may của Hứa Sâm cũng không tệ. Mở được món đạo cụ chức năng cấp A siêu hiếm. Bao người thấy mà thèm. Hứa Sâm là thực tập sinh cấp C bình thường. Nhưng món đạo cụ này cấp A, cả thầy chỉ có vài món đạo cụ cấp A, mấy ai dám mơ mộng. Đạo cụ cấp A chẳng nhiều nhặn gì. Không phải thực tập sinh cấp A nào cũng có. Nhiều người phải cường hóa năng lực khác để thăng cấp. Các phương diện của Hứa Sâm khá ổn. Thiếu mỗi đạo cụ đặc biệt. Nghĩ cũng biết sau khi lấy được món đạo cụ cấp A này, chắc chắn cậu ta sẽ như hổ thêm cánh. Mấy người cấp S cùng bàn đánh giá cao sự bình tĩnh và quyết đoán của cậu ta. Thậm chí sau khi Hứa Sâm rút đạo cụ cấp A, No. 8 cũng tỏ ý mời cậu ta về hội phù thủy. Thời Trung Cổ, hội phù thủy được cho là hội nghị do phù thủy và ma quỷ tổ chức. Nghe nói tại cuộc gặp mặt, các phù thủy đã làm lễ đen. The Black Mass, xúc phạm Chúa Trời. Dẫm lên thập tự giá, ném những thứ dơ bẩn vào Chúa Giêsu bị đóng đinh, lúc đó bị tòa thánh cho là tà đạo dị đoan, nổ ra cuộc săn giết phù thủy giáo giết. Mặc dù hội phù thủy trong vòng lặp vô hạn không cực đoan như vậy, nhưng vẫn chịu ảnh hưởng của các yếu tố lịch sử. Mối quan hệ với tổ chức thánh điện do thánh tử Messiah đứng đầu như dầu sôi lửa bỏng, cũng giống bản chất của dạ tộc. Hầu như hội phù thủy chỉ chiêu mộ các phù thủy, có đủ phương Đông và phương Tây. Tuy số lượng ít vì lý do nghề nghiệp, nhưng thực lực tổng hợp không kém, là một trong những tổ chức lớn nổi tiếng ở vòng lặp vô hạn. Có thể được tổ chức này chiêu mộ, đó cũng là bất ngờ của Hứa Sâm. Cơ mà ngạc nhiên thì ngạc nhiên. Sau thoáng ngỡ ngàng, cậu ta quả quyết lắc đầu. Cảm ơn ý tốt của ngài. Nhưng tôi là đàn em của anh Cửu. Không thể phản bội đại ca. Tông Cửu méo hiểu kiểu gì. Lại thành đại ca của lũ đàn em. Khán giả thì gật gù. Bảo sao nãy ảo thuật gia giúp cậu ta. Thì ra Hứa Sâm cũng là đàn em của ảo thuật gia. Tôi nhớ người này. Lúc ở phó bản sơn thôn cậu ta và Từ Túc bảo vệ ảo thuật gia. Khi đó nhóm ảo thuật gia có 10 người mới. Ai cũng trung thành với ảnh. Chuẩn, ấn tượng của tôi về ảo thuật gia cũng thay đổi trong phó bản sơn thôn. Lý tưởng mà ảnh nói trong đêm sưởi lửa rất tuyệt vời. Trước kia tôi trách oan người tốt rồi. JPG, khoan, các cậu không thấy quá trình thu đàn em và nhận đại ca rất giống. Thì, chiêu mộ binh sĩ, thành lập thế lực của mình. Ngẫm lại quá trình xây dựng của các thế lực lớn trong vòng lặp vô hạn. Toàn như này mà, không ngờ người đẹp tóc trắng cũng muốn thành lập thế lực. Hình như tôi thấy một thế lực mới đang từ từ cất cánh. Chuyện rõ mười mươi như vậy, đến khán giả còn đoán được thì người chơi cũng đoán ra. Thủ lĩnh thánh điện và thủ lĩnh hội phù thủy đang ngồi trên bàn. Messiah không nói gì. chỉ cười cổ vũ Tông Cửu. Rất hợp với tính cách thân thiện, nhân hậu của anh ta. Vậy thôi, là tôi đường đột. Phù thủy đen nhìn Tông Cửu, đôi mắt xanh đậm dưới mũ trùm lạnh lùng. Không có địch ý cũng chẳng có thiện ý, đơn giản là không giống đang nhìn một sinh vật sống. Hoàn toàn vô cảm. Sự nổi tiếng và thành tích của ảo thuật gia trong cuộc thi thực tập sinh kinh dị là điều hiển nhiên. Mặc dù bây giờ cậu mới cấp C, nhưng chẳng ai dám xem thường cậu cả. Mọi người thầm chấp nhận người mới đầy tiềm năng được cả no, một, no, hai, no, ba tán thưởng. Coi như cây cao đón gió lớn. Không ai dám tỏ ra đối địch với cậu. Cùng lắm là thầm cầu nguyện cậu mau chết trong phó bản nào đó. Thái độ những cấp S khác vốn lạnh nhạt. Nhưng nếu ảo thuật gia bắt đầu chuẩn bị thành lập thế lực của mình, đây lại là chuyện khác. Chẳng mấy chốc, lời đồn này sẽ lan khắp ký túc xá thực tập sinh. Đến lúc đó, chắc chắn sẽ có vô số người mới vội vàng gia nhập. Chỉ có hai kẻ tự do là Tsuchi Mikado và thầy trừ tà không bị ảnh hưởng. Thầy trừ tà đang cười Tsuchi Mikado. Hôm nay vận may của cậu khá quá nhỉ. Tôi còn tưởng cậu dính ngay ván đầu. Âm Dương Sư khịt mũi. Đã bảo hôm nay tôi muốn đổi vận. Không tin à, tự tin thế. So với thực tập sinh khác, thầy trừ tà biết rõ thể chất của Tsuchi Mikado hơn. Vài truyền thừa thường có tác dụng phụ kỳ lạ. Ví dụ như một cấp A đã từng chiếm được bình máu cự long. Không chỉ tăng sức mạnh cá nhân mà còn xuất hiện vảy rồng trên người. Tuy vậy, gã cũng nhiễm một số thói quen của rồng. Chẳng hạn như đặc biệt thích những thứ lấp lánh. Hoặc như linh môi đỉnh cấp no 9. Hễ anh ta vào phó bản cấp thấp sẽ tìm được manh mối mấu chốt từ linh hồn hoặc tàn niệm. Tác dụng phụ là anh ta rất dễ suy ngược thần kinh vì oán khí. Thậm chí phải bỏ cực nhiều tiền để mua thiết bị che chắn. Lúc không vào phó bản phải mang thiết bị mới ngủ được. Kiểu như Tsuchi Mikado, rất nhiều người nghi ngờ liệu có phải vì truyền thừa âm dương sư nên y mới xui xẻo không? Dù sao trước khi trở thành âm dương sư, vận may của y chưa tệ đến thế. Cậu xem đi, lần trước tôi đổi được đồ tốt trong Las Vegas. Hôm nay tôi nhất định sẽ may mắn. Boss Tsuchi Mikado thường nói thế. Thắng rồi thua rồi thắng. 2. Tiết mục cụ á quý dị. Nhưng boss người ta tâm thái tốt. Hồi trước ở sới trung tâm thấy bài xấu là nghỉ cược. Quyết đoán dừng tổn hại kịp thời. Xui được như này cũng là một loại tài năng đó mấy má. Mắc cười ZL, V, 10 phút sau, thông báo của hệ thống chủ lại vang lên. Ván thứ 2 bắt đầu. Đang xào bài xong, đang chia bài xong. Một lá bài bất ngờ xuất hiện trên bàn trước mặt mọi người. Công bố mệnh lệnh ván này, vui lòng chọn hai người chơi. Người chơi đến bãi cỏ trước sẽ sống sót, thất bại lập tức loại trừ. Bây giờ mời quốc vương giơ bài lên. Thanh niên tóc trắng lười biếng giơ tay lên. Xem ra vận may của tôi cũng khá phết nhờ. Đúng là khá thật. Dù sao Gia Cát Ám đã nói cho cậu biết thông tin xác định hộp mù quốc vương. Điều này có nghĩa là nếu mãi không rút được dốc cơ, cậu sẽ phải chơi tiếp không nghỉ. Cũng hên là vận may của Tông Cửu rất son. Mới ván thứ 2 đã rút được quốc vương. Hoàn thành nhiệm vụ, giống phù thủy đen, Tông Cửu không công bố hai người chơi trước mà rút hộp mù quốc vương. Hộp mù quốc vương là một loạt hộp màu xám rơi xuống bàn chơi. Được đánh dấu bằng số thứ tự từ 1 đến 10, dành cho người chơi được làm quốc vương trong ván đó. Có thể rút chúng đạo cụ ngẫu nhiên, cũng có thể rút chúng điểm sinh tồn, hoặc phần thưởng bất ngờ đặc biệt. Tông Cửu mở hộp mù thứ 7. Chúc mừng quốc vương ván này nhận được phần thưởng bất ngờ đặc biệt. Tăng một thứ hạng cấp bậc của thực tập sinh. Ngay lập tức, huy hiệu cấp C màu xanh lá trên người Tông Cửu biến thành huy hiệu cấp B màu vàng. Cùng lúc đó, hệ thống chủ cũng báo thay đổi ký túc xá. từ phòng đơn sang trọng cấp C trên tầng 4 đổi thành phòng executive cấp B tầng 5. Đồng thời mở lao ba và dịch vụ giao đồ ăn qua điện thoại cùng tầng. Nhóm thực tập sinh vây xem sửng sốt. Phần thưởng bất ngờ của hộp mù cũng có thể tăng. Ngạc nhiên thật, thế ai cấp A rút chúng là lên cấp S à, nhưng chỉ có 10 ghế cấp S. Ủa rồi thêm ghế hay dồn người khác xuống? Nghĩ gì vậy? Tôi xem mười mấy ván. Có mỗi ảo thuật gia và một thực tập sinh cấp D rút chúng phần thưởng bất ngờ đặc biệt. Phần thưởng của cấp D kia là được tự chọn phó bản một lần. Chứ tăng cấp thì mới thấy lần đầu. Phần thưởng này nghe cũng ngon. Nhưng không ngon bằng cho điểm sinh tồn. Ai biết lần xếp hạng sau có tụt không? Nhưng rõ ràng không thể nói phần thưởng này chỉ có chút tác dụng. Cấp bậc ban đầu càng cao thì càng khó giảm. Ví dụ đánh giá ban đầu của thực tập sinh là cấp S dù sụt giảm phong độ trong phó bản nào đó. Lúc đánh giá xếp hạng vẫn được tính đặc quyền của cấp S trước đó. Khả năng tụt hạng càng nhỏ. Ví dụ điển hình, mặc dù Tông Cửu đã vạch trần thân phận của Messiah trong phó bản thứ nhất. Khiến Messiah nhận đánh giá cấp A của hệ thống. Nhưng thực lực tổng hợp và đánh giá vẫn đủ để anh ta ở lại vị trí no 7. Sau khi mở hộp mù, Tông Cửu nhìn sắc mặt tái nhợt chưa thể phục hồi của Hứa Sâm. Nhanh chóng chỉ định hai người chơi. Mời năm cơ và ba cơ hoàn thành mệnh lệnh ván này. Âm Dương Sư ném năm cơ. Đứng phát dậy. Sao lại thế được? Tôi đã đổi cả mớ tiền lấy lá bùa giải xui trong Las Vegas. Á đù, có phải lá bùa cấp A50? Không không không chip một lá không? 50.000 tệ mua vận may. Chỉ có thể là boss. Kết quả khi Tsuchi Mikado rút lá bùa may mắn ra. Mọi người im lặng trong giây lát. Bởi vì lá bùa giải xui màu vàng sẫm đã biến thành đen xì. Thậm chí hệ thống chủ còn thân thiện nhắc nhở. Giá trị hấp thụ vận xui của đạo cụ cấp A đã đạt giới hạn cao nhất. Thầy trừ ta cười to nhất. Anh ta chìa ba cơ trong tay. Vỗ vai Tsuchi Mikado. Huyền học không thể cứu vớt vận xui. Chi tiền không thể thay đổi số chó. Đừng dãy dụa nữa. Đi thôi người anh em. Cách chương.